Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu thất vọng, nhỏ giọng nói, bản tọa vốn độc ác như vậy. Nếu ngươi đã không thích thì hãy cách xa bản tọa ra một chút, tránh có một ngày nào đó bản tọa phát điên rồi ngộ thương Sùng đại hiệp. Về phần những người đó lấy cái gì, hắn không quan tâm. Đồ đệ im lặng nhìn về phía đại ma đầu, và anh ta sẽ giữ lời hứa của mình và giao Hua Ký Trinh, người đã mất võ công, cho Ulan Lick để xử lý. Y không biết mối quan hệ giữa mình và tên ma đầu này rốt cuộc là dạng tình cảm khó nói gì, nhưng y biết rằng hai người bọn họ vốn không phải là người cùng đường. Tuy nhiên, chỉ trong 30 năm, anh ta vẫn sống như một người phàm, và nàng tiên cá đó. Làm sao anh ta có thể chết? Tuy Hoắc Lệ không phải là một tên khát máu, nhưng hắn lại vô cùng ngông cuồng, thích gì làm nấy. Trong ngôi nhà đó trong liên minh võ thuật, bảo vệ người vợ ngọt ngào của mình, cố gắng cứu cha vợ. Hắn không quan tâm đờ ến mạng người, chỉ cần hắn thích, hắn sẽ tùy ý sai khiến kẻ khác. Thành phố Suofeng ở bên ngoài Bi Quan, rất lạnh. Đồ đệ nói, Hoắc Lệ, không cần biết người có nguyện ý tin tưởng ta hay không, nhưng giờ phút này, ta bảo vệ người đều là thật lòng. Thành chủ thở hổn hển, run rẩy vuốt ve khuôn mặt của đại ác ma. Sơ Ni Seo, đại ma đầu im lặng nhắm mắt lại. Thành chủ tát thật mạnh đại ma đầu. Ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Hắn biết, hắn đương nhiên biết. Thành chủ run rẩy nhìn chằm chằm đại ma đầu khuôn mặt. ISTMBVO, hắn biết đồ nhi ngốc của hắn là người tốt, không nỡ giết hắn, dù cho mất mạng cũng sẽ liều mình bảo vệ hắn. Thành chủ nhốt đại ác ma trong ngục tối của thành phố Suofeng, yên lặng nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hắn cũng biết, đồ nhi ngốc của hắn là người tốt, mà một người tốt thì không thể nào mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Thành chủ lão đầu ngón tay run lên, không thể tin bắt lấy cổ đại ma đầu. Ngươi lừa ta, ngươi cư nhiên dám lừa ta. Hoắc Khải Thanh như thế nào dạy dỗ ngươi? Ngươi sao dám lừa ta? Chỉ có thứ tình cảm ngang ngược. Chỉ có người vì yêu hắn mà bất chấp hết thảy, vì hắn mà điên cuồng, vì hắn mà không màng mạng sống của kẻ khác, mới đủ cho hắn có dũng cảm để yêu. Thành chủ hung hăng véo cằm đại ma đầu, hỏi, Hoắc Kỳ Thanh đâu, nói cho ta biết. Hắn kiêu ngạo hống hách một đời, gây thù chuốc oán với không ít người, cô độc cũng cô độc quen rồi. Thành chủ hai mắt phẫn nộ đỏ bừng, trong mắt còn có nước mắt thống khổ. Ta hỏi người Hoắc Kỳ Thanh ở nơi nào? Hắn sẽ không chết, hắn căn bản sẽ không chết. Hắn là mỹ nhân ngư, hắn là bất tử. Quét, dù có đau lòng, hắn vẫn hiểu rõ rằng đồ đệ của hắn là người tốt. Thành chủ đột nhiên buông tay, lùi lại mấy bước như chúng phải nhựa cây, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn là ma đầu, mà ma đầu thì không có khả năng yêu được người tốt. Thành chủ điên cuồng bóp chặt cằm của hắn, ép hắn mở mắt ra, gầm lên. Ta không để ngươi chết. Hoắc Khải Thanh đã chết rồi, ngươi phải vì hắn mà chịu khổ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Osfewick, đồ đệ nói, ta sẽ đi tìm ra kẻ khiến người mang thai, cho dù người không nói, ta cũng sẽ tìm được hắn, khiến hắn quỳ gối trước mặt người xin lỗi. Nước mắt của đại ác ma lẫn trong mưa lớn, thế giới bao la rộng lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cùng tuyệt vọng như vậy. Đại ma đầu vội nói, đừng đi, nỗi đau khắc nghiệt kéo dài hơn 30 năm. Quay trở lại cái đêm khi anh có Hoắc Kỳ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đồ đệ của hắn đã rời đi. Nhưng tại sao những cơn ác mộng của 30 năm lại sâu sắc như vậy? Và tại sao nỗi đau xuyên thấu khiến anh phát điên? Pichuse, đại ma đầu vội vã bò dậy khỏi giường, muốn ngăn cản đồ đệ của hắn làm chuyện ngu ngốc. Nhưng người học việc đã rời đi. Đồ đệ của hắn là một tên vô cùng cứng đầu. Nếu cứ tiếp tục tra, sớm muộn gì cũng sẽ tra được chân tướng đêm hôm ấy. Những năm này, anh ta ngồi ở thành phố Suofeng và có võ công tốt nhất trên thế giới. Nhưng mỗi ngày, anh ta thức dậy cười điên cuồng trong một cơn ác mộng ngọt ngào. Đến lúc đó, hắn làm gì còn mặt mũi nào nhìn đối phương, làm gì còn dũng khí tiếp tục diễn dáng vẻ kiêu ngạo không biết sợ trước mặt đồ đệ. Nhưng mà thanh âm già nua lạnh lùng của Sóc Phong thành chủ vang lên ở trên đầu hắn. Quả nhiên là tiểu hỗn đàn kia đoạt đi thần lực của ngươi. EVTCMX, đại ma đầu lao ra khỏi phòng, trong cơn mưa tầm tã lớn tiếng gọi tên đồ đệ. Sùng Nghị, Sùng Nghị, Sùng Nghị, nhưng hắn cũng biết, kẻ ngốc của hắn là người tốt, là người tốt, hắn không thể khiến hắn cảm thấy an toàn. Quy địch xem, hắn lảo đảo đi về phía trước, hắn thậm chí muốn chính miệng nói ra chân tướng đêm đó. Nhưng 30 năm chờ đợi, hắn chỉ đợi được một chữ, rơi lệ mà chết. Nước mắt hòa lẫn trong mưa lớn, giữa trời đất mênh mông, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn tuyệt vọng như vậy. Nhưng anh ta là ác quỷ, và ác quỷ không thể yêu một người tốt. Có lẽ đồ đệ của hắn đã về nhà chăng? Người học việc im lặng nhìn con quỷ lớn, ở ngôi nhà võ lâm minh kia, chăm sóc thê tử của y, tìm cách cứu nhạc phụ của y. Người học việc của anh ấy đã trở về nhà chưa? VTTKZ, bọn họ vốn cũng không phải là người cùng đường, vốn. Không phải là người cùng đường, ngoại hình của anh ta giống như một người đã thất bại với Hoắc Khải Thanh. Đại ma đầu đã mất hết võ công, sức lực đứng vững trong mưa lớn cũng không còn, đau đớn ở bụng khiến hắn gục ngã trên mặt đất, ngón tay tái nhợt dùng sức nắm lấy những viên đá trên đất. Ngay từ đầu họ đã không phải là bạn đồng hành, họ không phải là bạn đồng hành. Lúc này, một chiếc áo choàng được khoác lên vai hắn, một đôi tay mạnh mẽ dùng áo choàng bao bọc lấy hắn, bê hắn từ trên mặt đất lên. Nàng tiên ca ấy, bất tử, trường sinh bất lão, là một giống loài kỳ lạ sống ở thế giới loài người. Đại ma đầu ngẩn người, theo bản năng bắt lấy cổ tay của đối phương. Sùng Nghị, mặc dù Hoắc Lập không khát máu, nhưng hắn cũng là một người làm việc ác theo ý mình. EPZFNMB, nhưng phía trên lại vang lên âm thanh già nua lạnh lùng của thành chủ thành Sóc Phong. Quả nhiên là thằng nhóc kia đã lấy đi thần lực của ngươi. Lúc này, trên vai hắn khoác lên một chiếc áo choàng lớn, một đôi cánh tay cường tráng dùng áo khoác ôm lấy hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. NWGILVM, đại ma đầu bị thành chủ mang về thành Sóc Phong, lãnh chúa thành phố đã không đến gặp lại con quỷ lớn trong vài ngày. Thành Sóc Phong nằm ở phía bắc, vô cùng lạnh giá. Khuôn mặt quá giống với Hoắc Khải Thanh kia cứ làm anh như gặp ác mộng, nhớ lại câu chuyện ban đầu. Uya đi, đại ma đầu mệt mỏi ngủ thiếp đi, đau đớn ở bụng vẫn không hề thuyên giảm, đau đến mức hắn không còn sức lực để nghĩ xem rốt cuộc thành chủ đang suy tính cái gì. Khuôn mặt đó rất giống với Hoắc Khải Thanh, chỉ là hơi gầy, ngũ quan có chút sắc sảo, khiến người ta khó có cảm giác thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ nhốt đại ma đầu trong địa lao của thành Sóc Phong, im lặng quan sát tỉ mỉ gương mặt như đã từng quen biết kia. Hoắc Kỳ Thanh chết, gương mặt này rất giống Hoắc Kỳ Tình, chỉ là quá gầy, gầy gò đến mức ngũ quan trở nên cực kỳ sắc, khiến người khác khó muốn thân cận. Hoắc Khải Thanh đã chết, GHQREPEN, thành chủ hung hăng nắm chặt cằm của đại ma đầu, hỏi. Hoắc Kỳ Tình đang ở đâu, nói. Hoắc Khải Thanh sẽ không bao giờ cho anh ta câu trả lời nữa, yêu hay hận đều trở thành hư không. Đại ma đầu đau đớn rên một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm. Ông ấy chết rồi, Hoắc Khải Thanh quá ngây thơ, quá dễ lừa, chỉ là một màn hắn cùng mọi người trong võ lâm liên minh phối hợp với nhau mà thôi. Nàng tiên cá ngu xuẩn kia kêu lên lo lắng, không chút do dự, hắn vận dụng thần thông tự nhiên của mình trong đám mây đan xen. Và mưa vào cơ thể anh, bàn tay thô ráp già nua của thành chủ chậm rãi nắm lấy chiếc cổ trắng nõn của đại ma đầu. Ta biết giao nhân sẽ không chết, thế nhưng ta có hàng vạn biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Ngoan, nói cho ta biết Hoắc Kỳ Tình đang ở đâu. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên người kia, hắn đang chờ chết, chờ Hoắc Khải Thanh tự tay kết liễu hắn, hoặc là hận hắn cả đời. Đại ma đầu nhắm mắt lại. Bây giờ hắn không còn hơi sức để nói chuyện cùng với kẻ điên này. Hắn nhìn khuôn mặt già nua điên cuồng của thành chủ, mơ hồ có thể từ những nếp nhăn già nua nhìn ra, năm đó hắn vẫn còn tuấn tú. DNYDX, thành chủ tức đến đỏ cả mắt, đáy mắt tràn ngập nước mắt thống khổ. Ta hỏi người Hoắc Kỳ Tình đang ở đâu? Hắn sẽ không chết, hắn căn bản sẽ không chết. Hắn là một giao nhân, hắn trường sinh bất tử. Hắn biết, hắn đương nhiên biết. Tê Biếp Xu, đại ma đầu nhẹ giọng nói, giao nhân, sẽ chết, trái tim vỡ vụn mà chết, nước mắt cạn mà chết. Hắn biết đồ đệ ngu xuẩn của mình là người tốt, hắn không nỡ giết hắn, nhất định sẽ bảo vệ hắn đến chết. Bê chết piano, ngón tay già nua của thành chủ run rẩy, ông ta không chấp nhận mà nắm chặt lấy cổ của đại ma đầu. Ngươi gạt ta, ngươi lại dám gạt ta, Hoắc Kỳ Tình dạy ngươi thế nào, sao ngươi dám gạt ta? Đừng quan tâm đờ ến cuộc sống của người khác, chỉ cần hạnh phúc cho chính mình, và bạn có thể thao túng người khác theo ý muốn. Đại ma đầu nhìn dáng vẻ điên cuồng của thành chủ, phảng phất như nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Kỳ Tình 13 năm trước. Dù trong lòng đau đớn đến đâu, anh vẫn hiểu rõ đồ đệ của mình là người tốt. Đại ma đầu có chút thần thờ, lẩm bẩm hỏi, nhưng là, ông là ai thế? Hoắc Kỳ Tình chết rồi, sao ông vẫn khổ sở như vậy? Đồ đệ nói, Hoắc Ly, ngươi có muốn tin hay không, khi ta bảo vệ ngươi, ta đều là thật lòng. ZRSTKD, thành chủ như gặp đả kích, đột nhiên buông tay lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Đồ đệ nói, ta sẽ tìm ra ngươi tầm bổ ngươi, cho dù ngươi không nói cho ta cũng sẽ tìm hắn, bắt hắn quỳ trước mặt ngươi xin lỗi. FGSMWVS, ông ta chưa bao giờ chịu tin rằng Hoắc Kỳ Tình đã chết. Đồ đệ của hắn quả nhiên là một tên ngốc, nếu cứ tiếp tục điều tra như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết được chân tướng của đêm đó. Giao nhân kia là trẻ mãi không già, là bất tử bất diệt, là dị loại tồn tại ở nhân thế. Đến lúc đó, hắn làm sao có thể nhận ra người khác, còn có dũng khí gì tiếp tục ở trước mặt đệ tử của mình ngạo khí không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mới 30 năm ngắn ngủi. Một người phàm tục như ông ta vẫn sống sờ sờ, giao nhân kia. Sao có thể chết đi? Đêm đó, người cá ngu ngốc đó như một kẻ ngốc đã trao tất cả cho anh ta, và anh ta chọn mổ tim của Hoắc Khải Thanh và để liên minh vua lần lấy đi hạt nhân ngư có thể khiến người chết sống lại. BDF nần, 30 năm thoáng chốc trôi qua, ông ta vẫn nhớ dáng vẻ của Hoắc Kỳ Tình, từng sợi tóc, từng mảnh vảy, từng dáng vẻ cười khóc rung động lòng người. Một tấc đều khắc sâu ở đáy lòng ông ta. Đại yêu đầu đau đầu kịch liệt, hắn cơ hồ không nghe thấy trước mặt thành chủ đang phát điên cái gì. Hắn vừa mới đau đến ngất đi, sau đó lại đau đến tỉnh lại. ZDKD, những năm này, ông ta có thành sóc phong, có võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng mỗi ngày, ông ta đều tỉnh dậy từ cơn ác mộng đầy ngọt ngào đến hoang đường. Đại ma vương cảm thấy muốn cười nên cười thật tươi. Ông ta mơ thấy Hoắc Kỳ Tình tới tìm ông ta báo thù. Ông ta mơ thấy giao nhân đơn thuần kia đi đến trước mặt ông ta, vừa khóc vừa đâm một nhát vào ngực ông ta, nức nở mắng ông ta năm ấy có bao nhiêu vô tình, có bao nhiêu tàn nhẫn. Đại ma đầu vội vàng nói, đừng đi, ông ta ngày đêm đều mong chờ ngày kia sẽ đến. Ông ta đào một con sông ở nơi hoang mạc không một bóng người, đập vỡ lớp băng dày phủ trên mặt sông, mỗi ngày đều lặng lặng đứng bên cạnh dòng sông mà chờ. Chờ đợi giao nhân ngu ngốc kia đến tìm ông ta báo thù. Đại ma đầu R3N gì một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, thống khổ lẩm bẩm. Hắn chết rồi, Big VVM, nhưng ông ta chờ suốt 30 năm, lại chỉ chờ được một câu. Cạn nước mắt mà chết, đại ma đầu nói, ta yêu người không yêu ta, nhưng hắn sẽ không bóp CS3T ta tim. Hoắc Kỳ Tình chết rồi, đại ma đầu nhẹ giọng nói, Yến thành chủ. Hoắc Khải Thanh hận ta, hắn nuôi ta 13 năm, nhưng mỗi ngày đều muốn đem ta xé thành mảnh vụn. Nhưng hắn chưa bao giờ nói cho ta biết quá khứ. Về, đoán xem, anh ấy ghét bạn, có thể là do ông ta, cũng có thể không phải, giữa rừng mai đỏ rực của núi hoang mộng, có một người khóc cạn nước mắt mà chết. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, ta sẽ không chết, đến chết, vẫn không tự tay đến giết ông ta. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, Mỹ nhân ngư. Sẽ chết, chết đau lòng, chết nước mắt, Wyzos, đại ma đầu đau đớn dữ dội, hắn dường như không thể nghe rõ thành chủ trước mặt hắn đang phát điên cái gì, hắn chỉ là đau đến ngất đi, rồi lại đau đến tỉnh lại. Đại ma đầu ngẩn ra, theo bản năng vươn tay nắm lấy cổ áo của nam nhân. Sùng nghị, thành chủ như phát điên, ông ta nắm cằm của đại ma đầu, ép hắn mở mắt ra, giận dữ sống lên. Ta không cho ngươi chết, Hoắc Kỳ Tình đã chết. Ngươi phải thay hắn chịu tội, ta không cho ngươi chết. Đại ma đầu mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong bụng đau đớn vẫn luôn không chịu giảm bớt, đau đến hắn ngay cả khí lực đi suy nghĩ thành chủ muốn làm cái gì đều không có. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, ta sẽ không chết. Đại ma đầu đã mất hết võ công, dưới mưa to đứng vững cũng không có sức lực. Hắn giữa bụng đau đớn kịch liệt ngã xuống sàn nhà lát đá phiến, ngón tay tái nhợt nắm lấy viên đá xanh trên mặt đất. Với tất cả sức mạnh của mình, thành chủ thở hổn hển, run rẩy sờ gương mặt của đại ma đầu. Đại ma đầu chán nản thi thầm, ta thật là một người ác độc, Nếu ngươi không thích, thì nên tránh xa ta ra, e rằng một ngày nào đó ta lại phát điên vô ý làm tổn thương trong Dacia. Có PDTVIA, đại ma đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yêu một người không yêu ta, nhưng hắn sẽ không để cho tim ta vỡ nát mà chết. Đại ác ma nhắm mắt lại, hắn thật sự không có khí lực cùng tên điên này giải thích rõ ràng. BPBLTP, thành chủ tức giận tát mạnh đại ma đầu một cái. Ai cho ngươi ăn nói như vậy với ta? Đại ác ma ngẩn người, lẩm bẩm nói. Nhưng, ngươi là ai? Hoắc Khải Thanh đã chết. Ngươi làm sao lại buồn? Đại ma đầu cảm thấy thật nực cười, vì thế hắn thật sự bật cười. Đại ác ma lao ra khỏi phòng, trong mưa to gọi tên đồ đệ của mình thật to. Trong y, trong y, trong y, hắn nhìn gương mặt già nua điên cuồng của thành chủ, mơ hồ có thể từ những nếp nhăn mà nhìn ra được dáng vẻ anh tuấn năm xưa. Con quỷ lớn nhìn vào sự điên cuồng của chủ sở hữu thành phố, như thể anh ta nhìn thấy Hoắc Kỳ Thanh của 13 năm trước một lần nữa. Mi Do Đinh, hắn nhìn thật kỹ gương mặt kia, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Hoắc Kỳ Tình lại luôn dùng ánh mắt đầy hận ý mà nhìn hắn, cứ như vậy nhìn hắn cả đời. Con quỷ lớn nhắm mắt im lặng, gương mặt này của hắn quả thật có nét giống kẻ đã phụ tình Hoắc Kỳ Tình. Con quỷ lớn lo lắng đứng dậy khỏi giường, cố gắng ngăn người học việc của mình làm những điều ngu ngốc. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, Yến thành chủ, Hoắc Kỳ Tình hận ta, ông ấy nuôi ta 13 năm. Lại mỗi một ngày đều hận không thể chém ta ra thành trăm mảnh. Nhưng ông ấy chưa từng kể chuyện quá khứ với ta, ông đoán xem ông ấy có hận ông không? Con quỷ lớn đã được lãnh chúa thành phố đưa trở lại thành phố Suo Phân. Liam, thành chủ run rẩy nhìn chằm chằm vào gương mặt của đại ma đầu. Có thể là do hắn, cũng có thể không phải, một người đã chết trong nước mắt giữa hoa mai đỏ rực trên bầu trời Hoàng Mông Sơn. Nỗi đau kéo dài suốt 30 năm ập đến khiến ông ta nhớ lại cái đêm ông ta có được Hoắc Kỳ Tình. Cho đến khi chết, anh ta đã không đến để giết anh ta bằng chính đôi tay của mình. Ôm Vi Dích Hát, đêm hôm ấy, tên giao nhân kia như si ngốc mà giao phó hết thảy cho ông ta, mà ông ta lại lựa chọn rạch vào tim của Hoắc Kỳ Tình, để Võ Lâm Minh lấy đi viên giao nhân châu có thể cải tử hồi sinh. Chỉ có một đứa trẻ giống anh như vậy, lớn lên trên đời. Lặp lại con đường cũ của Hoắc Kỳ Thanh, mang thai đứa con của kẻ đau lòng và sống một mình. Quy Bóc Phê Quy L, Hoắc Kỳ Tình quá đơn thuần, quá dễ lừa, ông ta chỉ cùng Võ Lâm Minh diễn một màn kịch, tên giao nhân ngu ngốc kia đã lo lắng đến bật khóc, không chút do dự mà cùng ông ta mây mưa, đem thần lực truyền vào cơ thể ông ta. Chỉ có hoài niệm phi lý, chỉ có tuyệt vọng sở thích, chỉ có người vì hắn mà điên cuồng, vì hắn mà liều mạng. Cho hắn dũng khí ôm lấy tình yêu. Mà ông ta cũng tuân thủ lời hứa, đem Hoắc Kỳ Tình đã bị phế giao cho Võ Lâm Minh xử lý. Bàn tay già nua thô ráp của thành chủ men theo cằm của đại ma đầu, chậm rãi nắm lấy cái cổ trắng nõn của đại ma vương. Ta biết cá mập sẽ không chết, nhưng ta có vạn phương, có thể khiến ngươi sống không bằng chết, ngoan ngoãn nói cho ta biết, Hoắc Khải Thanh đâu. Về phần những người kia đã lấy đi những gì, ông ta không quan tâm. 30 năm đã trôi qua trong nháy mắt, anh vẫn nhớ như in hình dáng của Hoắc Khải Thanh, từng sợi tóc, từng vảy, dáng vẻ cảm động dù cười hay khóc, mỗi một tấc đều in sâu trong lòng anh. Lermot chỉ là một giao nhân, thân thể hoàn chỉnh cũng không có, lại mơ mộng sống một đời với ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta kiêu ngạo và độc đoán trong suốt cuộc đời của mình, gây ra vô số kẻ thù. Và anh ta đã quen với sự cô đơn. Istui, ông ta không hối hận, dù có quay lại một lần, 10 lần, hay ngàn vạn lần nữa, ông ta vẫn sẽ lấy đi thần lực của Hoắc Kỳ Tình, sự đánh đổi này giúp ông ta từ một kiếm khách vô anh trở thành chủ của một phương. Anh ta không thể làm được điều này, và anh ta nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội để lên vị trí cao. Ông ta không thể vì một giao nhân mà chấp nhận trải qua cả đời trôi nổi trên sông Hy Việt. Anh ta không thể dành cả đời không làm gì trên sông Si Duê cho một nàng tiên cá. Quy Ác Pha Quy Em, ông ta không thể như thế. Ông ta nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội để leo lên vị trí cao. Anh ta không hối hận, cho dù anh ta làm lại, 10 lần, hàng chục triệu lần, anh ta vẫn sẽ lấy đi thần lực của Hoắc Kỳ Thanh vào đêm đó. Và với cái giá phải trả của nó, anh ta sẽ từ một kiếm sĩ vô danh nhảy vọt thành một kiếm sĩ vô danh. Lãnh chúa của một bữa tiệc. Nhưng ác mộng 30 năm lại sâu sắc đến thế, đau đớn thấu tâm can khiến ông ta như phát điên. Anh nhìn thấy vẻ mặt này, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoắc Kỳ Thanh lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hận cả đời như vậy. Ông ta vĩnh viễn đều không thể quên người kia, ông ta đang chờ chết, chờ Hoắc Kỳ Tình tự tay đến kết thúc cuộc đời của ông ta, hoặc là hận ông ta một đời. Anh ngày đêm mong chờ ngày đó, khi anh đào sông trong sa mạc hoang vắng, anh đập băng trên sông băng trên cánh đồng tuyết, anh sẽ lặng lẽ chờ đợi bên dòng sông dưới thành phố Xua Vâng mỗi ngày, chờ đợi người cá ngu ngốc đó đến để trả thù anh ta. Ông ta cũng sẽ không bao giờ đợi được câu trả lời Hoắc Kỳ Tình, dù yêu hay hận, tất cả đều đã tan thành bọt nước. Anh mơ thấy Hoắc Khải Thanh đến tìm anh báo thù, anh mơ thấy con cá mập ngây thơ đến bên mình, khóc lóc đâm vào ngực anh, vừa khóc vừa mắng năm đó anh vô tình độc ác. Chỉ để lại một đứa con cũng như Hoắc Kỳ Tình, lớn lên, lặp lại đường cũ của Hoắc Kỳ Tình, mang thai con của kẻ phụ tình, chỉ một người có thể sống sót. Anh loạng choạng đi về phía trước, thậm chí anh còn muốn tự mình nói ra sự thật của đêm đó. Mấy ngày tiếp theo, thành chủ cũng không đến gặp đại ma đầu. Anh không biết tình bạn không thể nói nên lời với con quỷ này là gì, nhưng hai người họ hóa ra lại khác nhau. Gương mặt kia quả thật rất giống Hoắc Kỳ Tình. Ác mộng lặp đi lặp lại như đang nhắc ông ta về những quá khứ kia. Anh chỉ là một nàng tiên cá, thậm chí còn không phải là một con người hoàn chỉnh. Vậy mà anh lại muốn cùng cậu cả đời. Hoắc Kỳ Tình, chết rồi, cách chương.